La Trần hẳn là vẫn đang ở trong cơ thể Vọng Nguyệt. La Trần đối với Vương Lâm có ân, việc này Vương Lâm thủy chung vẫn còn nhớ. Sau khi bắt lấy Vọng Nguyệt, Vương Lâm thở dài, tiến về phía trước, thân ảnh biến mất. Toàn bộ cung điện bị phá nát, lúc này chỉ còn lại một mình Thác Sâm kinh ngạc nhìn ký ức truyền thừa ở trong tay mình. Trong lòng hắn không hề vui sướng, mà chỉ có một sự do dự và hoang mang. Truyền thừa mà hắn khao khát cả đời lúc này đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không biết thứ mà cả đời hắn tìm kiếm đối với mình mà nói, là đúng hay sai. Đồ ti từ ngày ta sinh ra, gia đã biết mình chỉ là một tia ma niệm. Chỉ là ký ức này thật sự giống như, ngươi thật sự đã vì phân thân thất bại mà chết, còn ta chính là một bộ phận của phân thân thuật mà ngươi để lại. Ta, là Thác Sâm, hay là đồ ti? Vẻ hoang mang trong mắt Thác Sâm càng đậm, yên lặng quỳ ở đó, dường như đang trầm tư, quên đi thời gian đang trôi qua. Bên trong cổ mộ, sau khi cái khe thông tới thái cổ tinh thần bị đóng lại, sương mù càng đậm, tràn ngập giống như biển cuồn cuộn. Lúc này ở bên trong cổ mộ vẫn còn một vài tu sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phàm là những người sau những đột biến lúc trước còn sống sót đều là những người có tu vi cao thâm, mà tâm trí cũng cực cao, cho nên mới có thể dùng mọi cách để tránh được tất cả những nguy hiểm. Có thể nói, những người này toàn bộ đều là tinh hoa của những bộ lạc trong thái cổ tinh thần. Giờ phút này, ở bên trong tấm bản đồ thứ 9, trong một không gian hỗn độn vô tận, thân ảnh Vương Lâm hiện ra, dần dần thực chất hóa. Vị trí của hắn hiện giờ so với cung điện kia là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tránh được nữ tử phong tình trong bát phi kia. Đối với tất cả tu sĩ trong cổ mộ này, Vương Lâm đa không còn bất cứ một hứng thú gì. Mà nơi đây nhất là Diệu Âm Đạo Tôn cùng với Cửu Thiên Ma Tôn, còn có Đại Hoang Thượng Nhân, tu vi đều thâm sâu khó lường, mặc dù bị một tiếng giống gây thương tích, nhưng những người này đã sống qua hàng vạn năm, chắc chắn có đủ loại thần thông. Vương Lâm không giống như năm đó đánh nhau với trưởng tôn, nổi lên ý niệm điên cuồng muốn giết chết toàn bộ những người này. Việc không thực tế này không phù hợp với ý định lúc này của hắn. Hơn nữa, cổ mộ đã bị Vương Lâm hoàn toàn khóa kín, những người này sẽ bị nhốt ở đây trong một thời gian dài, không thể ra ngoài. Điều này cũng đã quá đủ rồi. Sau khi hiện thân, Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía trước túm vào hư không, lập tức tấm bản đồ thứ 9 ầm ầm chấn động. Chỉ thấy ở phía trước Vương Lâm, bên trong hư vô kia đột nhiên có từng gợn sóng vạn vẹo nổi lên, giống như bị xé rách, xuất hiện một cái khe rất lớn. Trong cái khe này có tiếng ầm ầm truyền ra, một tòa lầu các rất lớn màu hoàng kim ở bên trong cái khe chậm rãi hiện ra. Địa phù. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, theo một phần ký ức truyền thừa của đạo cổ, hắn biết được phương pháp làm thế nào ở nơi này có thể mở ra địa phù của Diệp Mịch. Tòa lầu các này có ba cửa sổ, cửa lớn của lầu các bị khóa chặt, nhưng từ bên trong có ba cửa sổ này Vương Lâm có thể nhìn rõ bên trong có ba đạo hào quang. Một luồng uy áp vô biên từ bên trong lầu các này truyền ra, bao phủ bốn phía. Ngay khi lầu các này xuất hiện, bên trong cổ mộ, toàn bộ tu sĩ đều ngay lập tức cảm nhận được. Nhất là ba người Diệu Âm, Cửu Thiên, Đại Hoang lại càng phát hiện được rõ ràng. Vương Lâm không chút trì hoãn, ngay khi địa phù này xuất hiện liền vung tay áo, quét ngang, lập tức đem địa phù này từ bên trong cái khe cuốn ra, sau khi đưa vào trong không gian chữ vật, liền xoay người bước đi. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đi tới bên trong tấm bản đồ thứ 5, bên ngoài vùng đất bị phong ấn chỗ của cổ tức Diệp. Nơi đây vẫn còn nguyên như trước khi Vương Lâm rời khỏi, không có bất cứ tổn hại gì. Xem xét một chút, Vương Lâm vung tay phải lên, một lá cổ tức Diệp dán lên trên đó. Ngay khi lối vào mở ra, chiếc lá này lại bay vào. Toàn bộ nơi này vẫn như cũ, vòng xoáy lơ lửng trên mặt đất kia thủy chung vẫn tồn tại, chậm rãi chuyển động. Đi tới bên cạnh vòng xoáy, Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát. Với cảm nhận của hắn đối với cổ mộ giờ phút này, có thể phát hiện được rõ ràng dao động khi địa phủ xuất hiện vừa rồi. Những tu sĩ sống sót trong cổ mộ này đang nhanh chóng tiến tới, trong đó có một vài thần thức cực kỳ mạnh mẽ đã tập trung ở trên người mình, đang muốn đi tới nơi này. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm giơ tay phải lên đánh ra một ấn ký, hướng lên bầu trời võ một cái. Ấn ký kia trực tiếp biến ảo, tiêu tan không còn, ngay khi nó tiêu tan, biển sương mù dưới 9 tấm bản đồ trong tầng cổ mộ thứ nhất này ầm ầm chuyển động, từng tiếng kêu chói tai từ bên trong đám sương mù truyền ra, giống như trong đó có ẩn chứa vô số chiến hồn. Trước khi đi, ta tặng cho các người một lễ vật. Một ấn ký này của Vương Lâm chính là ấn ký để mở ra tầng cổ mộ thứ 2. Trong lúc cười lạnh, Vương Lâm từng bước tiến vào bên trong vòng xoáy. Ngay khi thân ảnh hắn chuẩn bị biến mất, hắn giơ tay phải hướng về phía sau túm một cái, trong tiếng ầm ầm, toàn bộ vùng đất bị phong ấn này biến mất không còn, bị Vương Lâm thu lấy, cũng giống như vòng xoáy này, vĩnh viễn biến mất khỏi cổ mộ. Ngay khi vùng đất bị phong ấn này biến mất, ba người Diệu Âm lão đạo phóng nhanh tới, nhưng cũng đã chậm một bước, ở trước mắt bọn họ là một khoảng trống không. Cùng lúc đó, ngay khi Vương Lâm rời khỏi, Thác Sâm đang trầm mặc trong cung điện kia giống như hạ quyết tâm, đưa lý ức truyền thừa cầm trong tay đặt lên mi tâm. Giới nội, dưới lôi tiên giới, ngoài biên giới của La Thiên Tinh Vực, ở chỗ Tham Lang bị cuốn vào năm đó, giờ phút này trong tinh không lấp lánh, đột nhiên có một cái khe bỗng nhiên xuất hiện, một thân ảnh mặc áo trắng từ bên trong bước ra. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, một khí thế kinh thiên từ trong cơ thể hắn ầm ầm phát ra, hóa thành một uy áp tràn ngập khắp La Thiên Tinh Vực. Sự hung mạnh của uy áp này đủ để khiến cho hàng vạn sinh linh tâm thần run rẩy. Lỗ Phu Tử là người đầu tiên cảm nhận được rõ ràng, từ trong nhập định bừng tỉnh. Không ngờ không phải là thái cổ tinh thần ở giới ngoại, mà đã về tới bên trong La Thiên, về tới nhà rồi. Thân ảnh mặc áo trắng bên ngoài cái khe trầm mặc ít lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chương 1387 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong La Thiên Tinh Vực dưới một không khí khẩn trương, ở phía tây bắc của La Thiên Tinh Vực có một tinh chân vô biên do 439 tu chân tinh tạo thành. Bên ngoài tinh chân này có rất nhiều tu sĩ qua lại, không ngừng tích tụ uy lực cho tinh trận này và đánh ra ấn ký. Ở chỗ xa hơn, cầu vồng gào thét, vô số tu sĩ chia thành từng tổ dưới sự dẫn đầu của người chỉ huy từ trong tinh hải mịt mờ chọn ra rất nhiều tu chân tinh, mạnh mẽ kéo đến. Ở bên trong tinh chân này có một vòng xoáy sương mù. Đám sương mù này không dày, có thể nhìn thấy rõ ở bên trong đám sương mù là một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này toàn thân mặc đạo bào, thần sắc không giận mà uy nghiêm, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt, trong lúc thổ nạp có sấm sét ầm ầm, giống như bên trong cơ thể của lão già này ẩn chứa vô số đạo sấm sét. Lão già này chính là cao thủ bước thứ ba trong La Thiên Tinh Vực, Lỗ Phu Tử không nhất sơ kỳ. Thân là cao thủ bước thứ ba trong giới nội cực kỳ hiếm thấy, mấy vạn năm khó có được một người, Lỗ Phu Tử cũng giống như thần tiên, địa vị cực cao, hết thảy tu sĩ trong mắt hắn cũng chỉ giống như con kiến. Lỗ Phu Tử có thể nói là người bảo vệ cho Lỗ Phu Tử cũng là người năm đó đã phát động cuộc đại chiến với liên minh. Cả đời này hắn chỉ có trước mắt Thác Sâm là chật vật, phải trốn chạy. Sau đó Thác Sâm kia xuất hiện ở La Thiên Tinh Vực, Lỗ Phu Tử này kinh tâm động phách, thi triển bí thuật vội vàng trốn đi, cho đến khi Thác Sâm rời khỏi, lúc này mới lại xuất hiện. Sau nhiều năm chữa trị, tuy hương hỏa không đủ, nhưng Lỗ Phu Tử cũng có phương pháp đặc biệt, nên thương thế sau trận đánh với Thác Sâm cũng đã dần hồi phục. Tất cả mọi chuyện đang rất yên bình. Nhưng ngày hôm nay, ngay khi Vương Lâm từ cổ mộ đi ra, bước vào La Thiên Tinh Vực, Lỗ Phu Tử đang khoanh chân ngồi lập tức mở bừng hai mắt, trong khóe mắt lóe lên tinh quang. Hắn không kịp suy nghĩ kỹ càng, lập tức cảm nhận được uy áp Vương Lâm phát ra, quét ngang toàn bộ La Thiên Tinh Vực. Dưới uy áp này, Lỗ Phu Tử sắc mặt âm trầm đại biến, hắn nhanh chóng đứng lên, mắt lộ vẻ kinh hoàng, quắc mắt nhìn chằm chằm đằng xa. Ánh mắt hắn như có thể xuyên thấy hết thảy, nhìn thấy Vương Lâm đang ở đằng xa bước vào La Thiên Tinh Vực. Nhưng hắn vẫn chưa kịp thấy rõ liền lập tức bị một luồng đại lực trong lúc hoang mang nhập vào trong thần thức, làm nhiễu loạn tâm thần hắn, lập tức hoa mắt, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Lỗ Phu Tử sắc mặt đại biến, lông mày nhăn lại. Người này là ai? Thấy không rõ hình dáng. Nhưng thần thức của hắn, ta cảm thấy dường như đã từng quen biết. Hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng vì sao ở trên thân thể mơ hồ của hắn, ta lại có một cảm giác đáng sợ như vậy? Ở bên trong vòng xoáy, cũng không phải chỉ có một mình Lỗ Phu Tử. Ở bốn phía của hắn lúc này có bốn lão già đang ngồi. Lỗ Phu Tử đứng dậy, thần sắc biến hóa khiến cho bốn lão già này tâm thần chấn động, đều đứng lên nhìn về phía Lỗ Phu Tử. Bốn lão già này nếu là Vương Lâm thì liếc mắt một cái sẽ nhận ra bọn họ đều là những tu sĩ quen thuộc năm đó. Viêm Lôi Tử của Lôi Tiên Điện, Liệt Vân Tử năm đó bị Vương Lâm đánh trọng thương, còn có lão tổ của Diêu Gia Huyết Thần Tử đã từng truy sát Vương Lâm bị Thanh Thủy cản trở, sau đó bị trọng thương trong trận đánh ở Liên Minh đã hồi phục. Ngoài ba người này, người cuối cùng chính là Hướng Vân Đông. Hướng Vân Đông này chính là người đã dẫn đường đưa Vương Lâm tới tổ tinh của Hướng gia, khiến cho Vương Lâm phải chịu đựng thất tịch thuật, bị lão tổ Hướng gia lừa gạt hút đi gần như toàn bộ sức sống. Tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Lôi Tử đi theo Lỗ Phu Tử đã lâu, lúc này nhìn thấy đối phương biến sắc, tâm thần không khỏi chấn động, do dự một chút, rồi ôm quyền cung kính hỏi. Đám người Liệt Vân Tử ánh mắt ngưng trọng, trong lúc này trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Lỗ Phu Tử trước mắt bọn họ là một cao thủ bước thứ ba hung mạnh không thể tưởng tượng được, nhân vậy như vậy là người trong truyền thuyết, trong thiên địa có thể có chuyện khiến cho đối phương biến sắc. Chỉ là bốn người bọn họ chưa kịp nghe một lời nào của Lỗ Phu Tử liền lập tức cảm nhận được một uy áp khiến cho bọn họ tâm thần chấn động, ầm ầm từ xa bên trong tinh không quét ngang tới. Sức mạnh của uy áp này truyền đến thân thể của bốn người giống như có một luồng đại lực trực tiếp đánh tới. Trong thời gian ngắn bốn người biến sắc, tâm thần chấn động, ở dưới uy áp này có một cảm giác như muốn tan vỡ. Cũng may uy áp này chỉ lóe lên một chút, nhưng nó giáng xuống trong nháy mắt cũng khiến cho bốn người sắc mặt tái nhợt, trong lúc hoảng sợ nhất tề biến sắc. Mơ hồ bọn họ đoán được đây chính là nguyên nhân khiến cho Lỗ Phu Tử trong truyền thuyết thất thố. Thần sắc Lỗ Phu Tử ẩm trầm, ánh mắt lóe lên. Cả đời hắn tính cách cẩn thận, rất ít khi mạo hiểm. Chỉ có một lần duy nhất, kết quả là ở trước mặt Thác Sâm bị trọng thương suýt chết không nói, nhưng sau đó lại không như chó nhà có tang chạy trốn tránh né Thác Sâm, cho nên từ đó về sau hắn hành sự lại càng cẩn thận, nhất là sức hung mạnh của uy áp vừa rồi khiến cho hắn hãi hung khiếp vía, lúc này không thể không hiểu rõ, cho nên trước tiên phải tự mình điều tra. Vì thế sau khi trầm ngâm một lái, Lỗ Phu Tử trầm giọng nói, bốn người các ngươi hãy bày ra La Thiên Huyễn Kính, lão phu muốn xem người này là ai, đến La Thiên Tinh Vực để làm gì. Bốn người Viêm Lôi Tử cung kính tuân mệnh, tâm thần chấn động, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng phân làm bốn phương hướng khoanh chân ngồi xuống. Bốn người hai tay bấm quyết, thi triển thần thông giống ý hệt nhau. Thần thông này do Lỗ Phu Tử truyền thụ, bốn người đã không ngừng tu luyện, lúc này đã đạt tới viên mãn. Trong lúc bọn họ bấm quyết, lập tức có một đám bạch quang nhanh chóng lóe lên. Đám bạch quang này ở giữa bốn người càng ngày càng sang, chỉ một lát liền hóa thành một tấm gương màu trắng như mặt nước. Tấm gương này hiện ra, trên đó tràn ngập gợn sóng vặn vẹo, có chút mơ hồ. Lỗ Phu Tử ánh mắt lóe lên, tay phải bấm quyết, ngón tay trỏ như kiến trực tiếp cách không điểm lên trên tấm kính hư ảo như mặt nước kia. Gợn sóng trên mặt kính này bỗng nhiên không còn vặn vẹo nữa, mà chậm rãi lắng xuống, nhanh chóng ở bên trong hiện ra một vùng tinh không. Trong tinh không kia có một người tóc bạc, đang chậm rãi bay đi. Vương Lâm ở trong La Thiên Tinh Vực này chậm rãi đi về phía trước, hết thảy xung quanh khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. La Thiên này mặc dù không phải là liên minh, nhưng Vương Lâm năm đó ở nơi này đã để lại rất nhiều dấu chân. Không biết những người năm đó hiện giờ có còn không? Vương Lâm than nhẹ, trong lúc bước đi đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không lấp lánh, lôi đồ trong mắt phải lóe lên. Cút ngay! Vừa dứt lời, lôi đồ trong mắt phải của Vương Lâm lập tức gào thét từ trong đồng tử của hắn hiện ra. Tinh không ầm vang, ngay khi lôi đồ này giáng xuống, phá khai hư vô, trong tiếng nổ ầm ầm, chẳng biết đã đi đâu. Lỗ Phu Tử ở nơi đó, ngay khi bốn người Viêm Lôi Tử tạo thành tấm gương hư ảo nhìn thấy rõ ràng người áo trắng tóc trắng kia, liền nghe thấy lời nói từ trong miệng Vương Lâm phát ra. Trong tiếng ầm vang, tấm gương hư ảo này lập tức bùng lên lôi đình kinh thiên, từng đạo thiểm điện vạn trượng trực tiếp từ bên trong tấm gương hư ảo kia lao ra, quét ngang thiên địa. Ầm một tiếng, tấm gương hư ảo kia trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh, còn có lực xung kích vô biên khuếch tán ra. Lỗ Phu Tử lại biến sắc, vung tay sao về phía trước, đem lực xung kích này cuốn lấy, đẩy lên trời. Chỉ thấy lôi đình vô tận dưới một cái vung tay này nhất tề lao lên trời, hóa thành tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, chấn động tu sĩ xung quanh. Khi bọn họ ngẩng đầu lên, toàn bộ tinh không dường như bị lôi đình thay thế, giống như lôi kiếp giáng xuống. Viêm Lôi Tử phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trong lòng hắn phút này có một thanh âm đang gào thét, đang điên cuồng rít gào. Vương Lâm. Hắn là Vương Lâm. Hắn nhìn thấy rõ hình dáng của người áo trắng tóc trắng kia, hắn vĩnh viễn không thể quên được thân ảnh của đối phương. Liệt Vân Tử cũng phun ra máu tươi, thân thể trong lúc về phía sau thần sắc lộ vẻ hoảng sợ cũng kinh hãi ngập trời. Hắn tiếp xúc với Vương Lâm nhiều nhất, nhất là lần cuối cùng ở Chu Tước Thánh Tông còn bị Vương Lâm đàn áp, đã khắc sâu trong trí nhớ. Lúc này hắn nhìn thấy người mặc áo trắng kia không ngờ lại giống hệt Vương Lâm, trong thời gian ngắn đứng ở nơi đó, không nói lên được lời nào. Vương Lâm, quả nhiên là hắn. Huyết Thần Tử sắc mặt tái nhợt, trong lúc lui về phía sau tâm thần kinh hoàng. Hắn không thể tin được cảnh tượng vừa chứng kiến, hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được một nhân vật nhỏ năm đó bị mình truy sát giống như một con kiến. Nếu không có Thanh Thủy ngăn cản chắc chắn sẽ chết dưới tay mình, hôm nay lại có thể có được uy áp khiến cho hắn tâm thần run rẩy. Còn có Hướng Vân Đông của Hướng gia kia, sắc mặt hắn lại càng trắng bệch. Tu vi của hắn là yếu nhất, lúc này trong lui về phía sau, trong nguyên thần của hắn tràn ngập uy lực lôi đình của Vương Lâm, còn để lại cho đạo tâm của hắn một vết nứt rất sâu. Vương Lâm, trong mắt Hướng Vân Đông lộ vẻ hoảng sợ. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là năm đó lão tổ của gia tộc mình đã lấy đi toàn bộ sức sống của đối phương, mặc dù việc này là dưới danh nghĩa cứu vợ con, nhưng từ đó đã kết thù oán. Việc này vốn Hướng gia bọn họ cũng hoàn toàn không để ý, cho dù tu vi Vương Lâm có cao tới đâu, nhưng nếu đối mặt với toàn bộ Hướng gia thì cùng như trứng chọi đá. Càng không cần phải nói tới lão tổ đã bế qua mấy vạn năm, nếu có người này thì hiếm có người nào có dũng khí trêu chọc. Tiền bối, tu vi người này. Hướng Vân Đông nén nỗi sợ hãi trong tâm thần xuống, nhìn về phía Lỗ Phu Tử, thần sắc Lỗ Phu Tử càng âm trầm hơn, ngẩng đầu nhìn lôi đình vô biên như nước biển đang khuếch tán về phía xa xa trong tinh không, hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng, Vương Lâm lão phu nghĩ rằng năm đó trong liên minh, ở vùng đất cổ thần, lão phu đã cùng người này kết bạn. Sắc mặt hiện lên một vẻ phức tạp, Lỗ Phu Tử thu ánh mắt lại, di vào chỗ sâu bên trong vòng xoáy. Tu vi người này vẫn chưa tới bước thứ ba, nhưng lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Chuyện của các ngươi với hắn lão phu cũng không thể giải quyết, hãy ở lại chỗ này, có thể đảm bảo sự an toàn. Những lời này truyền vào trong lòng bốn người, lập tức khiến cho bọn họ trở nên trầm mặc. Ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, thần sắc dần bình tĩnh trở lại.